Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, có mở ám nhập quân khảo hạch, từ khi Băng Hoàng tiểu đội trở lại Hàn Thiết Quân quân doanh sau đó. Nghiêm Phong liền nộp Diệp Băng thư tay, để Đô Thống Đại Nhân an bài trình nghi đặc thù nhập quân khảo hạch. Đối với loại này không phải trải qua bình thường chiêu mộ tới tân binh. Hàn Thiết Quân tự có một bộ hệ thống. Chỉ cần là từ tiểu đội trưởng trở lên sĩ quan xin thông qua được trung đội đô thống duyệt lại sau đó, bình thường đều có thể tham gia đặc thù nhập quân khảo hạch. Đến mức có thể hay không thông qua, vậy liền không nhất định. Bất quá nói như vậy, loại này đề cử tham gia đặc thù nhập quân khảo hạch người đều là có chút tài năng, bằng không rớt thế nhưng là giới thiệu người mặt mũi. Về sau tại Hàn Thiết Quân cũng sẽ mất hết mặt mũi. Theo Diệp Băng đối Hàn Thiết Quân này nhập quân khảo hạch hiểu rõ. Bình thường chiêu mộ nhập quân khảo hạch, nhất đoạn bạo băng lực người tu luyện hẳn là đều có thể thông qua. Một chút có thủ đoạn đặc thù cửu đoạn đại băng lực đỉnh phong. Vận khí tốt thời điểm cũng có cơ hội, đến mức đặc thù nhập quân khảo hạch, độ khó tự nhiên sẽ cao hơn. Dù sao phá lệ cũng là phải trả giá thật lớn nha. Nhưng theo Diệp Băng biết, nhị đoạn bạo băng lực trình nghi, hẳn là sẽ không thất bại mới là, không nghĩ tới vừa mới qua đi 3 ngày, trình nghi liền thất bại, mà nên Băng Hoàng tiểu đội thành viên nhận được tin tức. Đến nơi nào đó xác nhận trình nghi thời điểm, lại là phát hiện hắn đã hấp hối. Trình nghi, ngươi không sao chứ? Diệp Băng sắc mặt có chút âm trầm. Bất quá đang không có tìm hiểu tình huống trước đó, hắn cũng không có khả năng có hành động gì. Lập tức trước quan tâm tới Trình Nghi thương thế tới. Ta không sao, chỉ là, xin lỗi, Trình Nghi cố nén thể nội thương thế nghiêm trọng. Sau một khắc tầm mắt đã là trở nên ảm đạm, nguyên bản lòng tin 10 phần hắn, lại là cuối cùng đều là thất bại. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là cảm thấy có chút có lỗi với Diệp Băng. Vị này chính là lời thề son sắt nói qua có thể thông qua đặc thù nhập quân khảo hạch. Hiện tại một khi thất bại, mất mặt cũng không phải hắn cái này còn không có gia nhập Hàn Thiết Quân ngoại nhân. Mà là đề cử hắn tham gia nhập quân khảo hạch Diệp Băng. Cho nên Trình Nghi mới có phía sau một câu kia thật có lỗi. Chỉ là hắn lời này nói ra về sau, Băng Hoàng tiểu đội mấy người đều có chút không đành lòng. Thật sự là Trình Nghi thương thế có chút quá nặng đi. Trình Nghi, ngươi đặc thù nhập quân khảo hạch, đến cùng là cái gì? Một bên Nghiêm Phong có chút hiếu kỳ. Trình Nghi này, cho dù là hắn đơn đả độc đấu phía dưới cũng không nhất định là đối thủ. Dù sao hắn mới đột phá đến nhị đoạn bạo băng lực không đến bao lâu. Liền vị này đều thất bại. Nghiêm Phong nghĩ thầm nếu là chính mình mấy người tham gia cái này đặc thù nhập quân khảo hạch lời. Nói, chỉ sợ ngoại trừ Diệp Băng bên ngoài, không có một cái nào có thể thông qua, cho nên trực tiếp hỏi lên, là, đánh giết 10 đầu tam giai cấp thấp lệ âm lang. Trình Nghi hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn là nói ra, mà vừa nghe đến hắn lời này, đứng ngoài quan sát mấy người ngoại trừ Diệp Băng bên ngoài. Đều là hít vào một ngụm khí lạnh, 10 đầu, cũng đều là tam giai cấp thấp lệ âm lang. Hồng Kình nhíu nhíu mày, nhớ ngày đó bọn hắn nhập quân khảo hạch, cũng chính là thu hoạch được một viên tam giai lệ âm lang yêu tinh. Dứt bỏ những cái kia biến cố không nói, nhiệm vụ này so với Trình Nghi đến, chỉ sợ dễ dàng mấy lần không thôi. Tam giai cấp thấp yêu thú. Thế nhưng là tương đương với nhân loại nhất đoạn đến tam đoạn bạo băng lực người tu luyện. Mà yêu thú sức chiến đấu luôn luôn đều so với nhân loại cường hoành. Huống chi còn là chỉnh một chút 10 đầu. Nghiêm Phong bọn hắn tin tưởng, nếu như là chính mình đối đầu tam giai cấp thấp lệ âm lang. Đơn đả độc đấu phía dưới, chỉ sợ thu thập một đầu đều có chút khó khăn. Lệ âm lang loại này yêu thú. Hiểu rõ nhất bao vây tấn công chi pháp, hai đầu lệ âm lang hợp công, cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. 10 đầu lệ âm lang, chẳng phải là muốn mạng người sao? 10 đầu lệ âm lang, liền liền Diệp Băng lông mày, cũng nhăn càng gia tăng hơn, chính hắn được trời ưu ái, có thể vượt cấp tác chiến. Thế nhưng là phổ thông người tu luyện, vượt cấp đối chiến cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Cái này đặc thù nhập quân khảo hạch, khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng a. Khổ, khổ, mười đầu tam giai cấp thấp lệ âm lang, ta đều giết, ngay tại Diệp Băng bọn hắn trao mày thời điểm, Trình Nghi ho ra hai đạo tơ máu. Lời kế tiếp, làm cho bọn hắn trong lòng đều là dâng lên một vòng nghi hoặc. Đã ngươi giết 10 đầu tam giai cấp thấp lệ âm lang. Vì cái gì khảo hạch vẫn là thất bại rồi? Lâm Hưu hỏi ra âm thanh đến, trong lời nói uẩn thoáng ánh lên có ý riêng, làm cho tất cả mọi người là trong lòng hơi động, tựa hồ là nghĩ đến một chút cái gì. Không biết vì cái gì, ta đem hết toàn lực giết con thứ 10 lệ âm lang sau đó. Vậy mà xuất hiện con thứ 11, sau đó đem ta đánh thành trọng thương hôn mê, lại sau đó chờ ta tỉnh lại, liền thành cái bộ dáng này, bị tuyên án thất bại. Trên thực tế Trình Nghi đầy đầu đều là nghi hoặc cùng không hiểu. Nếu mấy vị đồng bạn gặp hỏi, hắn cũng coi như là lần đầu tiên nói ra nghi ngờ trong lòng. Lúc trước hắn, còn tưởng rằng là không phải Hàn Thiết Quân đặc thù khảo hạch có khác quy định. Hắn một cái còn không có gia nhập người mới, cũng không dám cùng chủ trì khảo hạch nhân lý luận, Trình Nghi, sẽ không phải là ngươi trọng thương phía dưới, nhớ lầm số lượng a. Trương Thị huynh đệ bên trong lão đại Trương Sông hơi trầm ngâm, không khỏi nói ra một cái khả năng, dù sao tại liền giết vài đầu lệ âm lang sau đó. Băng lực hao hết, đúng là khả năng xuất hiện ảo giác, không có khả năng. Ta tuyệt không có khả năng nhớ lầm, khẳng định là giết 10 đầu, sau đó con thứ 11 lệ âm lang đem ta đánh cho hôn mê. Đối với loại sự tình này, Trình Nghi tự hỏi tuyệt không có khả năng nhớ lầm, mà Trương Sông cũng chỉ là hỏi một chút thôi, hoàn toàn chưa hề nói Trình Nghi nói láo ý tứ, mà cái này một hỏi một đáp, đồ vật trong đó cũng có chút vi diệu. Lão đại, ngươi nhìn, Nghiêm Phong rõ ràng là nghĩ đến một chút cái gì, nhưng đầu hỏi một câu sau đó, lại tự mình nói ra, ta nghe nói cái kia cô âm tiểu đội cái nào đó đội viên. Năm đó ở tiến hành đặc thù nhập quân khảo hạch thời điểm, vẻn vẹn đánh giết 3 đầu tam giai trung cấp yêu thú. Mà khi đó thực lực của hắn, đã là ngũ đoạn bạo băng lực, Nghiêm Phong sở dĩ nói ra một đoạn như vậy qua lại. Là muốn cho Diệp Băng biết Hàn Thiết Quân này đặc thù nhập quân khảo hạch một số việc thực. Cũng tốt có cái tham chiếu. Tân lập tiểu đội là cao cấp tiểu đội, cho nên tiếp thu đội viên thực lực cũng không thể quá thấp. Ngũ đoạn bạo băng lực tu vi, đối đầu 3 đầu tam giai trung cấp yêu thú. Cái này nhưng so sánh Trình Nghi chặn đánh giết 10 đầu tam giai cấp thấp lệ âm lang. Dễ dàng được rất nhiều. Ý của ngươi là, Trình Nghi sở dĩ thất bại, trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Diệp Băng một cái liền hiểu rõ ra, kết hợp lấy vừa rồi Trình Nghi miêu tả, nếu như chỉ là yêu thú này số lượng nhiều thiếu vấn đề. Cái kia không ai có thể nói cái gì, nhưng đã nói xong 10 đầu, cuối cùng lại là xuất hiện 11 con, vậy liền làm sao cũng không nói được. Trình Nghi, chủ trì ngươi đặc thù nhập quân khảo hạch ngươi, tên gọi là gì? Diệp Băng cái này hỏi một chút xem như đã hỏi tới mấu chốt. Mà lại trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có một cái suy đoán. Chỉ là muốn từ Trình Nghi trong miệng, tìm được chứng minh thôi. Dứt lời sau đó, Trình Nghi rõ ràng là trầm ngâm một lát, lúc này mới hơi có chút không xác định mở miệng nói. Tựa như là gọi Ân Lập, là cái gì cô âm tiểu đội trưởng? Convert by Lucario, hết chương.